liền tức thời đứng dậy, rồi chắp tay quỳ xuống, hướng về Đức Phật bạch rằng: Thế Tôn, nay con thật lòng muốn được đạo Bồ Đề. Như việc con đã cúng dường Phật và chư tỳ kheo mọi thứ cần dùng trong vòng 3 tháng, nay nguyện đem căn lành ấy hồi hướng về quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện cho chẳng bao giờ nhận lấy cõi Phật bất tịnh. Thế Tôn, vừa qua trong vòng 7 năm, con đã ngồi yên tĩnh tư duy về vô số những cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm khác nhau trong 10 phương. Nay con phát nguyện, khi con thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì trong cõi thế giới sẽ không có những cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Hết thảy chúng sanh sau khi mạng chung sẽ không phải đọa vào 3 đường ác. Toàn cõi thế giới và chúng sanh ở đó đều chỉ toàn một màu vàng rồng. Có thể biết được những chuyện xảy ra trong bá thiền vạn ức vô lượng kiếp trước của chính mình và người khác. Có thể thấy được chư Phật hiện tại giảng giải Phật pháp di diệu trong vô lượng vô biên thế giới trong khắp 10 phương. Có thể nghe được âm thanh giảng kinh thuyết pháp của chư Phật hiện tại trong 10.000.000 thế giới. Có thể biết được tâm niệm của tất cả chúng sanh trong vô lượng vô biên thế giới ở khắp 10 phương. Trong một niệm có thể đi khắp 10.000.000 thế giới của chư Phật. Trong khi đến đi xoay chuyển đều khiến cho hết thảy chúng sanh hiểu rõ được ý nghĩa không có ngã và ngã sở, đều đạt được địa vị không còn thối chuyển trên con đường thành Phật. Nguyện cho thế giới của con không có nữ giới, cũng không có tên gọi nữ giới. Hết thảy chúng sanh đều chỉ hóa sanh một lần và có thọ mạng vô lượng, trừ khi có thể nguyện khác. Không có hết thảy các tên gọi bất thiện. Thế giới thanh tịnh không có mọi sự xấu xa nhờ nhớp. Thường có hương thơm vi diệu của chư thiên tỏa khắp mọi nơi. Hết thảy chúng sanh đều được thành tựu 32 tướng tốt của Đức Phật. Tất cả Bồ Tát ở thế giới của con đều đạt địa vị nhất sanh. Trong đời này họ sẽ viên mãn công đức thành Phật, trừ khi có thể nguyện khác. Nguyện cho chúng sanh ở thế giới của con chỉ trong khoảng thời gian của một bữa ăn có thể nương oai thần của Phật mà đi đến khắp vô lượng vô biên cõi thế giới. Đảnh lễ cúng dường mười phương hiện tại chư Phật đang trụ thế. Sau đó mau chóng quay lại bổn quốc. Họ đều có thể nói đúng lý, đúng pháp những lời chư Phật giảng dạy, khai thị. Những chúng sanh ấy đều được thân thể có sức mạnh như lực sĩ Na La Diên cõi trời. Những sự trang nghiêm tốt đẹp như thế ở cõi thế giới của con, cho dù là người đạt được thiên nhãn cũng không thể nói hết. Tất cả chúng sanh đều thâm đạt hết, biện tài vô ngại. Hết thảy những cây mà các vị Bồ Tát ngồi bên dưới đều có cành lá tỏa rộng che khắp một dạng do tuần. Thế giới của con thường luôn có ánh sáng thanh tịnh nhiệm màu, khiến cho hết thảy mọi sự trang nghiêm tốt đẹp của vô lượng cõi Phật ở các phương khác đều hiện ra trong ánh sáng ấy. Chúng sanh ở thế giới của con mãi cho đến khi thành tựu quả vị chánh giác, quyết chẳng bao giờ làm những điều bất tịnh. Thường luôn là chỗ cung kính, cúng dường, tôn trọng của hết thảy chư thiên cùng với người và phi nhân. Từ khi phát tâm tu hành cho đến lúc thành tựu chánh giác, thường luôn được sáu căn thanh tịnh. ngay khi vừa sinh ra đã được niềm vui không phiền não. Thọ hưởng sự khoan khoái vui sướng, tự nhiên thành tựu hết thảy mọi căn lành. Sinh ra rồi liền tự nhiên trên người khoác áo cà sa mới, liền được phép tam muội tên là Thiện Phân Biệt. Nhờ sức của tam muội này nên có thể đi đến vô lượng vô biên cõi thế giới Phật ở khắp mười phương, được gặp chư Phật hiện tại lễ bái đi quanh cung kính cúng dường ngợi khen tôn trọng. Rồi mãi cho đến khi thành chánh giác, đối với phép tam muội này quyết chẳng bao giờ thối thất. Tất cả các vị Bồ Tát ở thế giới của con đều theo như sở nguyện mà nhiếp họ cõi thanh tịnh trang nghiêm. Nhìn vào trong cây quý bằng bảy báo, liền thấy được mọi cõi thế giới Phật ở nơi xa cùng với hết thảy chúng sanh ở đó.